Chương 2690, sông hướng đệ thập giới. Khi các lỗ thủng lớn xuất hiện, đường hầm đi thông đệ thập giới phô bày ra trước mặt người đời. Qua lỗ thủng đó, thấy bên trong dáng ánh sáng xuống, từng luồng sáng tựa tiền quang cực kỳ huyễn lệ, hấp dẫn, ai nhìn cũng tim đập nhanh muốn đi lên. Đây là tiên giới sao? Trông thấy từng luồng sáng chiếu xuống, bên trên như có thế giới hoàn toàn mới chờ tất cả, nhiều người sao động tim đập nhanh. Nhìn trên bầu trời thủng cái lỗ, nhiều cường giả tim đập rộn ràng háo hức. Chúng ta cũng lên sao? Bên trên nhiều người là tiên giới trong truyền thuyết, sao không khiến người ta háo hức? Có lão tổ trưởng bối nhìn lỗ thủng trên trời chậm rãi nói, đi lên cũng phải vượt qua lôi chỉ đằng trước đã. Trong lỗ thủng giáng xuống ánh sáng nhưng cực kỳ nguy hiểm, vị trí gần lỗ thủng nhất một khu lôi kiếp, nơi có tia chớp như cự long trườn bò, sấm sét ầm ầm có thể nổ nát bất cứ ai đi vào khu vực. Vượt qua lôi kiếp mới có thể vào khu vực mênh mông, là nơi giảm sóc giữa cửu giới cùng đệ thập giới. Nơi giảm sóc đó là khu vực tốt nhất để tiên đế giết lên đệ thập giới. Bình thường nơi này cũng là chiến trường, là chỗ chư đế chúng thần đệ thập giới săn giết tiên đế. Bình thường chư đế chúng thần sẽ chặn tiên đế leo lên đệ thập giới tại đây, không cho tiên đế vào đệ thập giới. Vì theo ước pháp tam chương ngày xưa, tiên đế đặt chân lên đất đệ thập giới phải ngừng việc săn giết. Khi các lỗ thủng xuất hiện, đệ thập giới nhìn xuống cảnh tượng khác. Đệ thập giới nhìn xuống thì khu giảm sóc là vực sâu không đáy. Đây là vực sâu thời gian cùng không gian, rớt xuống dưới sẽ bị mài mòn thời gian cùng không gian, nghĩa là khi vào sẽ xuống mất mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Tức là muốn từ đệ thập giới xuống cửu giới phải trả giá mất đi 10 vạn năm tuổi thọ. Cái giá này rồi là chư đế chúng thần cũng trả không nổi. Một khi từ đệ thập giới thông hướng cửu giới sẽ chết già trong vực sâu thời gian, các bạn không ai sống sót đến cửu giới. So với đệ thập giới đến cửu giới thì cửu giới đi lên đệ thập giới dễ hơn nhiều, dễ như chơi. Trong phút chốc tất cả tu sĩ cường giả cửu giới nín thở, dù người có tim đập thình thịch cũng không ai dám rảnh sông lên trước. Không biết trên đó có cái gì, nhìn ngăn cách bị đầm thủng, bao nhiêu người cửu giới nuốt nước miếng, đặc biệt đầu lĩnh biết tồn tại đệ thập giới thì mắt hấp hái, tia sáng. Nhiều người trong cửu giới thầm tính toán, họ muốn nương cơ hội vạn cổ hiếm có sông lên đệ thập giới. Thần hoàng không biết đệ thập giới tồn tại cũng ngứa tay, bên trên có lẽ là tiên giới trong truyền thuyết. Nếu có thể đi lên nhìn một cái là may mắn nhất đời, không chừng có thể có được trường sinh. Cho tới giờ, chỉ có một người là lên được đệ thập giới. Tiên đế, mỗi thời đại dùng thiên mệnh phá vỡ ngăn cách cửu giới cùng đệ thập giới. Thường chỉ có mình tiên đế đi lên, muốn mang theo người khác rất khó khăn. Hiện tại vạn cổ đệ nhất đế đánh nát nguyên ngăn cách, vô số vết nứt hiện ra, vô số vỡ lỗ thủng, nghĩa là không chỉ vạn cổ đệ nhất đế lên được đệ thập giới, nghĩa là lao qua được một cái lỗ thủng, chịu đựng tia chớp lôi kiếp lên trong lỗ thủng thì ai cũng có cơ hội lên đệ thập giới. Nhưng vạn cổ đệ nhất đế không nhúc nhích, người khác rất muốn leo lên đệ thập giới cũng phải chờ sau vạn cổ đệ nhất đế, đương thời ai dám giành thứ nhất với vạn cổ đệ nhất đế. Nhìn lỗ thủng trên ngăn cách, Hoàng Long Bá Hổ hưng phấn, mắt cực kỳ nóng cháy. Đệ thập giới, chúng ta sắp trở lại. Khác với nhóm Nam Đế, khi đến đệ thập giới chỉ là người xứ ngoài. Hoàng Long Bá Hổ đi đệ thập giới là về nhà. Với người rời xa quê hương ngàn vạn năm như họ hiện tại đột nhiên có cơ hội về, sao không hưng phấn? Đám Nam Đế cũng hưng phấn, nhìn ánh sáng chiếu xuống thì lỗ thủng họ rất là hăm hở. Bên trên thế giới hoàn toàn mới đang chờ đợi, thế giới này sẽ cho họ thoải mái tung hoành. Nhìn các lỗ thủng xuất hiện trên bầu trời ngăn cách, Lý Thế Dạ tỏa định tọa độ một lỗ thủng. Hắn chỉ vào lỗ thủng nói với Hoàng Long Bá Hổ, các người đi lên từ đường này nhớ cẩn thận. Hoàng Long Bá Hổ không có kìm nén được, nghe Lý Thế Dạ xong hưng vấn hú dài, tốt, xuất phát. Âm âm âm âm, một chuỗi tiếng gầm rú. Hoàng Long Bá Hổ điều khiển hạm tàu bay hướng lỗ thủng Lý Thất Dạ chỉ. Nhóm ma cô đứng trên hạm tàu vẫy tay chào Lý Thất Dạ, không biết không thể đi chung với hắn, đành là chờ lên đệ thập giới rồi gặp lại. Không phải Lý Thất Dạ không muốn đi chung mà là không thể, vì hắn là âm nha, nhiều kẻ tù trong đệ thập giới, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy chắc chắn chư đế chúng thần đệ thập giới đã biết, hoặc là sẽ tính ra tọa độ của hắn trong thời gian ngắn. Nên là Lý Thế Dạ muốn lên đệ thập giới phải vận dụng chư đế chúng thần săn giết vây đánh. Hắn không muốn nhóm ma cô đi chung với mình, vì tránh họ liền lụy. Lý Thế Dạ chỉ vào lỗ thủng khác, nói với mình Dạ Tuyết điều khiển bệ ngạn thú thổ. Các người đi từ con đường đó. Mình Dạ Tuyết gật đầu, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Bệ ngạn thú thổ khổng lồ vọt qua hướng lỗ thủng. Lý Thế Dạ tách ra hai nhóm là có ý nghĩa riêng, để cho hạm to cùng bệ ngạn thú thổ tách ra, khỏi bị chư đế chúng thần đệ thập giới tóm chọn ổ, tách nhau là cách hoàn hảo nhất. Ầm ầm ầm ầm, khi mà hạm to cùng bệ ngạn thú thổ lao vào lỗ thủng, tia chớp lôi kép từ trong lỗ điên cuồng giáng xuống hai bên. Sấm sét oanh tạc, từng đợt lực lượng hủy diệt đáng sợ nổ nát tất cả, tia chớp như là các dây đen siêu thô to quất tới, uy lực tuyệt luân, nếu bị quất trúng thì sẽ khét đèn như chớp, chớp mắt thành tro. Đối diện lôi kiếp và tia chớp, nhưng Hoàng Long Bá Hổ không e ngại, cười dài. Đến hay, rồng ngâm công dứt bên tai tiếng hổ gầm chín tầng trời. Trong khoảnh khắc, Hoàng Long Bá Hổ tuôn huyết khí, hơi thở thần tú từ thần tú tứ sang thiên địa, long phù đầy trời, hổ văn tế tế. Khi long phù hổ văn đánh lên, nghiền nát nguyên lôi chỉ điện hải, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Cùng với Hoàng Long Bá Hổ công kích, tạo ra một con đường trong lôi trì điện hải để hạm to sông ngưỡng khu vực giảm sóc mênh mông. Hạm to dâng các tầng phòng ngự không gì phá nổi. Khi hạm to vọt qua tia lôi trì điện hải thì không có bị sấm vàng tia chớp tổn thương. Phút chốc, hạm to được Hoàng Long Bá Hổ mở đường lao khỏi lôi trì điện hải, biến mất trong khu vực giảm sóc mênh mông. Người thấy cảnh đó đều rung động. Hoàng Long Bá Hổ cường đại không thua gì tiên đế nào, quá nghịch thiên, khi hai người ra tay ai mà cản lại nổi. Chương 2691. Bệ ngạn thú thổ vàng tiếng thú giống hú, tiếng thú giống uy hiếp thiên địa. Như trong bệ ngạn thú thổ cử ngụ vua trầm thú, bệ ngạn thú thổ bay lên thú văn đầy trời. Các thú văn đàn với nhau hình thành phòng ngự cường đại không gì sánh bằng. Ầm ầm ầm ầm, bệ ngạn thú thổ với phòng ngự cường đại không gì sánh bằng như một quả cầu siêu to lao vào lôi chỉ điện hải. Sấm chớp đi qua, đi đùng điên cuồng oanh kích vào phòng ngự của thú văn bệ ngạn thú thổ. Nhưng mà phòng ngự thú văn vẫn là rất đáng gờm, sấm chớp điên cuồng oanh kích cũng không thể phá vỡ phòng ngự. Bệ ngạn thú thổ lao qua lôi chỉ điện hải, sông hướng khu vực giảm sóc mênh mông. Quá trình lên đệ thập giới nói là vượt qua kiếp hải không quá khó khăn. Muốn lên có hai chuyện khó nhất. Một là con đường thiên mệnh mới phá được ngăn cách cửu giới và đệ thập giới. Một thiên mệnh chỉ phá được một con đường cho tiên đế đi qua. Hai là đối mặt săn giết tới khu giảm sóc. Là tiên đế đều là thông qua kiếp nạn lôi chỉ điện hải. Nhưng mà kiếp hải rồi khu giảm sóc mới là chỗ nguy hiểm nhất. Tại đây có trừ đế chúng thần đệ thập giới săn giết bất cứ ai lên đệ thập giới. Thử nghĩ xem, nếu mà bị trừ đế chúng thần săn giết là chuyện khủng bố biết bao. Nhìn hạm to, bệ ngạn thú tổ xông vào khu giảm sóc, bao người hâm mộ, nhiều đại nhân vật nuốt nước miếng, định vào đệ thập giới không chừng bọn họ cũng may mắn xông tới. Lý Thất Dạ nhìn hạm to, bệ ngạn thú tổ xông vào khu giảm sóc, hít sâu một hơi, vốn là không muốn quay đầu lại. Nhưng không kìm được ngoái đầu nhìn bộ liên hương lần cuối. Bộ liên hương vẫy tay với Lý Thất Dạ, nàng dịu dàng như nước cho hắn nhiều khích lệ, ánh mắt kiên cường đưa tiễn hắn. Nàng ủng hộ Lý Thất Dạ xông lên mãi không ngừng nghỉ. Lý Thất Dạ hít một hơi sâu, mắt càng kiên quyết, trịnh trọng gật đầu hướng bộ liên hương. Dù thế nào Lý Thất Dạ đã tiếp tục tiến lên, không ngừng bước vì ai. Lý Thất Dạ nhìn qua cửu giới lần cuối khẽ nói tạm biệt. Dứt lời, bốn tiên thể bộc phát khí lực cực kỳ rực rỡ, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Lý Thất Dạ đứng trên thần phong, nguyên tòa thần phong bay khỏi mặt đất, thần phong như nổ tiễn đưa Lý Thất Dạ vào lỗ thủng. Không phải là thần phong đưa Lý Thất Dạ, mà hắn điều khiển thần phong nó như tọa kỵ của hắn. Ầm vang tiếng nổ, thần phong chở Lý Thất Dạ lao vào lỗ thủng đã chọn từ trước. Tứ tiên thể đại thành thần uy vô địch, nháy mắt đầm tụng lôi trì điện hải trong lỗ tổng, xông vào khu vực giảm sóc mênh mông. Trong quá trình tia chớp sấm nổ không dính tới Lý Thất Dạ chút nào, có thể nói vô cấu thể đã làm sấm chớp lùi bước. Thế cảnh này biết bao người rung động, kiếp nạn còn phải nhường đường không thể dính vào người, thực lực khủng bố biết bao. Vạn cổ đệ nhất đế có khác, vạn cổ không ai sánh bằng. Khi hạm to sông vào khu giảm sóc, Hoàng Long Bá Hổ bản cứ ở đầu và đuôi thuyền, mắt sắc bén. Sắp bắt đầu, ánh mắt Hoàng Long Bá Hổ như có thể xuyên thấu qua nguyên khu giảm sóc, không gì che giấu ánh mắt bọn họ. Bá Hổ tràn đầy bá khí, dù ai tới cũng cho họ nếm thử sự lợi hại của ta. Hả? Lâu như vậy không có trở lại dạy dỗ và ăn bối một phen cũng không sao. Miễn không phải đại đế 12 thiên mệnh tới, đại đế các thì chúng ta có thể chiến một trận. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khoảng khắc trên bầu trời bao la giáng xuống bàn tay to, tay phong tiên địa. Đế uy hùng hồn chấn áp vạn pháp, uy lực không thua tiên đế nào ở cửu giới ra tay. Thấy trưởng to phong tiên địa, báo hổ là điên cuồng cào thét cười to. Đến hai nắm, tiểu bối nào báo tay ra, báo tên, người là đại đế tộc nào? Hoàng Long cười to. Đúng rồi, báo tên đi. Dứt lời, Hoàng Long vỗ vuốt bén. Bá Hổ càng không khách sáo, cuồng cười phóng lên cao trước nhất, vuốt cọp xé trời đập vào trưởng to phong thiên. Chớp mắt trên bầu trời mênh mông đột nhiên bắn ra hai luồng sáng, đại đế trên bầu trời bị chiếu sáng. Đại đế không ngờ gặp hai đối thủ đáng sợ Hoàng Long Bá Hổ, không ngờ trong cửu giới có tồn tại như vậy. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khi Hoàng Long Bá Hổ ra tay thì lực lượng thiên mệnh tàn phá đè ép người nín thở. Trước tồn tại như Hoàng Long Bá Hổ, đại đế trên bầu trời hành động buộc phải dùng lực lượng thiên mệnh. Với đại đế chịu tải thiên mệnh, dù là tồn tại đối kháng cũng không thể khiến họ dùng lực lượng thiên mệnh. Nhưng Hoàng Long Bá Hổ hợp kích thì đại đế chịu tải thiên mệnh buộc phải dùng lực lượng thiên mệnh nếu không muốn bị đánh chết. Đối diện thiên mệnh mà Hoàng Long Bá Hổ không có sợ hãi, Bá Hổ cười to hỏi, người có mấy cái thiên mệnh, bốn hay năm? Răng nành san bằng thiên địa, cắt qua không gian hãm sâu cắm phập vào. Hoàng Long ôn hòa hơn vỗ một trưởng. Bình thường đại đế từ 6 thiên mệnh trở nên không dám tùy tiện chạy ra, tránh khỏi trời giáng thiên phạt. Hiện tại cho dù ngươi có 6 thiên mệnh, nếu một mình cũng không thể đánh bại chúng ta. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khi Hoàng Long Bá Hổ vui vẻ chơi với đại đế, hướng các trên bầu trời có bàn tay chụp tới, tay chụp hạm lớn. Bàn tay to rũ xuống pháp tắc đại đế, hỗn độn tràn ngập. Trước bàn tay to, cự hạm bé nhỏ như thể bàn tay bóp nát hạm lớn. Dù đã mai tố giao chuẩn bị tâm lý đối diện với chư đế chúng thần thập giới, nhưng khi đại đế đệ thập giới xuống tay thì lòng họ trùng xuống. Đại đế có khắc chịu tải lực lượng thiên mệnh rất khủng bố. Thế đại đế thò tay ra xuống, nam đế hưng phấn, mắt bắn ra tia sáng. Đáng giá chiến một trận. Nam đế chưa ra tay, đôi mắt xinh đẹp của ma cô đã phát sáng, vang tiếng vù vù, mắt ma cô bắn ra tia sáng không dứt, ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Khi ánh sáng tuôn ra như là dòng sông thời gian, một dòng sông chắn ngang chiếc bàn tay to, dòng sông thời gian ngăn cách hạm to và bàn tay khổng lồ của đại đế. Xèo xèo xèo, khi bàn tay to đại đế đụng vào dòng sông thời gian thì bị thời gian trôi qua khô héo, bàn tay nhanh giả đi, mau héo tàn, thời gian ngắn bàn tay gầy trơ xương như móng gà. Nhưng mà đại đế vẫn là đại đế chịu tải thiên mệnh. Vàng tiếng nổ, bàn tay khô gầy như móng gà quẩy một cái, lực lượng thiên mệnh tựa thủy triều ập đến. Tay to vốn là chờ xương thoáng chốc phục hồi huyết khí, lại có máu có thịt. Dựa vào lực lượng thiên mệnh, bàn tay to đại đế vượt dòng sông thời gian vẫn chộp hướng hạ lớn. Ma cô chưa kịp tấn công thêm đợt nào thì Hoàng Long cười bảo, đại đế này báo tên đi, đừng có ăn hiếp tiểu bối. Hoàng Long vươn ra vuốt rồng, bùm tiếng nổ điếc tai, bàn tay to lại bị chụp lại. Chương 2692, đệ thập giới thử sát. Đối diện hai đại đế ra tay, Hoàng Long Bá Hổ vẫn cười nói bình thường, với họ đại đế có 5-6 khó cố thành uy hiếp, chứ khi đại đế có 9 thiên mệnh lại là chuyện khác. Đương nhiên nếu đại đế có 12 thiên mệnh ra tay thì rất khủng bố, Hoàng Long Bá Hổ có hợp tác cũng không thể đối kháng. Đại thành trường sinh thể, khủng khiếp quá. Ma cô không ra tay nữa, nhưng mà nam đế nhìn mà tim đập chân run, hoảng sợ liếc ma cô. Tuy ma cô không thể trở thành tiên đế, ít khi ra tay, nhưng nàng liếc mắt một cái ai cũng ớn lạnh. Đại thành trường sinh thể của ma cô có một lực lượng thời gian. Tu sĩ e ngại nhất là lực lượng thời gian. Khi năm tháng trôi qua, mặc ngươi là tồn tại thế nào cũng không thể ngăn uy lực của thời gian. Người như tiên lão cũng rung động thì thào, vạn cổ duy nhất trường sinh thể đại thành tuyệt thế vô song. Khi mà Hoàng Long đỡ bàn tay của đại đế thì trên bầu trời ba thanh âm cực kỳ uy nghiêm chậm rãi. Không biết là vị đạo hữu nào khó xử vãn bối cửu giới ta. Nếu đạo hữu muốn chiến một trận thì bản đế theo đến cùng. Tiền đế cửu giới các người đến rồi. Hoàng Long là cười nói với vãn bối trong hạm lớn. Tiền đế các người đến cứu kịp lúc, xem ra là không đến được. Tiền đế đột nhiên là tới cứu giúp khiến bá hổ cực kỳ bất mãn. Ê, tiền đế chết tiệt gì? Chúng ta còn chưa đã ghiền tới màu như vậy làm chi? Bá hổ mới đánh nhau với đại đế trên bầu trời, phải dừng lại nên là đang táo bạo. Đã lâu bá hổ không đánh nhau, trước kia bị trấn phục dưới Phục Long Sơn nên mãi không có cơ hội. Hiện tại rốt cuộc có thể cùng với đại đế thập giới đánh nhau một trận. Nhưng tiền đế cửu giới đến, sợ là bá hổ không thể trực tiếp đấu, trừ khi là đại đế thứ ba ra tay. Hoàng Long nhìn bầu trời lắc đầu, cho dù đại đế thứ ba ra tay cũng hết chơi rồi. Theo âm nha kia nói, ngày xưa bọn họ ký kết hiệp nghị ước pháp tam chương, cho dù đại đế thứ ba ra tay cũng không thể có vị thứ tư, thế thì đánh nhau chẳng đã gì. Đám nam đế tiền lão ngước nhìn trời tò mò, là vị tiên đế cửu giới nào ra tay? Ầm vang tiếng nổ điếc tai, bệ ngàn thú tổ xông vào khu giảm sóc bao la, đột nhiên bên trong tối sầm như vật khổng lồ che bầu trời. Thấy cảnh đó, thạch nhân bệ ngạn thú thổ biểu tình trầm trọng, họ thấy bóng đen lờ mờ đoán ra. Gào, trên bầu trời tiếng thú giống vang, tựa hồng hoang cự thú đang gầm giống như một con hồng hoang cự thú siêu khổng lồ đang đợi bệ ngạn thú thổ. Thành vệ trưởng, cảm nhận thú tức hồng hoang thì thào, đối thủ cũ sắp tới. Bệ ngạn thú thổ cũng phát ra tiếng thú giống lạnh lót. Gào, một con bệ ngạn thú thổ khổng lồ lao ra, chân đạp nát thiên địa há mồm nuốt trăng. Gào, khi bệ ngạn thú thổ khổng lồ xông lên thì bầu trời vang tiếng nổ điếc tai, đinh tai nhức óc. Một móng vuốt siêu lớn vỗ ra, thần phong như mũi tên đưa lấy tất dạ vào khu giảm sóc. Tiên quang trên bầu trời rủ xuống, lối vào đệ thập giới đã ngay trước mắt. Nhưng một người đứng ở khu giảm sóc mênh mông là một thanh niên thần tuấn vô song. Thanh niên mặc thiên bào, áo tê thương long. Thương long dường nành múa vuốt như sắp bay ra, khi nó bay ra có thể xé nát tất cả thiên địa. Thanh niên đầu đội bế quan, khoanh tay đứng như gánh cả bầu trời, không có huyết khí tuôn ra, không có đế uy ngút trời. Thanh niên giấu đi huyết khí, nhưng lúc thanh niên đứng đó khiến ai cũng đừng hòng vượt qua. Khi thanh niên liếc mắt, thần hoàng sẽ run rẩy. Thanh niên không cần phát uy hay tức giận, chỉ cần liếc mắt là thần hoàng phải quỳ dưới đất. Một ánh mắt có thể chấn áp thiên địa, từng lay động lùng lầy vũ trụ vì sao. Đại đế nhìn thanh niên trước mặt, người không biết hàng cũng hiểu, thanh niên này chắc chắn là tồn tại chịu tải thiên mệnh, một tồn tại ngang hàng tiên đế. Khi thần phong vọt lên trời, ánh mắt thanh niên tỏa định, lý thất dạ đứng trên thần phong. Khi mắt thanh niên tỏa định, dù thần hoàng cũng mềm như bún. Thần hoàng cầu dưới không thể cưỡng lại, ánh mắt không thể đứng vững. Trông thấy lý thất giả, thanh niên chậm rãi nói. Âm nhà đại nhân, ta chờ ở đây đã lâu. Thanh niên nói chuyện rất có tiết tấu, dường như có tiết tấu thiên địa phải phối hợp với gã. Thanh niên này hé môi, chớp mắt nắm giữ tiết tấu thiên địa, dường như nắm giữ thiên địa càn khôn trong tay. Lực lượng không phải là tồn tại như hoành kích thần hoàng có thể sánh bằng. Lực lượng khiến cho thần hoàng không có cách tưởng tượng. Khi mà thanh niên mở miệng, Lý Thất Dạ không kinh sợ liếc nhìn mỉm cười. Lạ mặt quá, chưa từng gặp. Trong đại đế tiên vương thập giới không có đại đế tiên vương ta chưa từng gặp hay không có ấn tượng. Vậy mà ngươi thành đạo sau thiên lấy tiên đế. Âm nhà đại nhân, đúng là kiến thức uyên bác. Thanh niên mỉm cười từ tốn. Ta là đại đế đương thời, nên hiệu đạo long. Lần đầu gặp âm nhà đại nhân mạo phạm. Thiên đế, huyết thống thiên tộc. Lý Thất Dạ nhìn thanh niên ung dung nói. Đã là niên hiệu đạo long, vậy ngươi liên quan đến chân long. Nhưng ta thấy trên người ngươi chẳng có huyết thống chân long, tức là ngươi tu luyện liên quan đến long tộc. Âm nhà đại nhân quả là pháp nhãn như đuốc. Đạo long thiên đế vỗ tay cười. Từng có tiền bối nói với ta, trên đời ít có thứ nào giấu được pháp nhãn âm nhà đại nhân, dặn dò ta nên cẩn thận. Hôm nay gặp đúng y. Âm nha đại nhân công uổng là bàn tay đen sau màn chủ đạo cuộc chiến săn đế. Lý Thất Dạ cười bình tĩnh. Người muốn tán gẫu việc nhà với ta sao? Đạo long thiên đế cười lắc đầu thản nhiên nói. ta cũng muốn tâm sự việc nhà với Âm Nha đại nhân. Tuy Âm Nha đại nhân không ở đệ thập giới, nhưng truyền thuyết về đại nhân luôn lưu truyền trong đại đế Tiên Vương. Tiếc rằng hôm nay ta nhận ủy thác trưởng bối lấy mạng đại nhân. Không có bất ngờ, Lý Thất Dạ cười nói, ba lão già tộc Thiên Ma Thần các ngươi đều không muốn thấy ta lần nữa đi cửu giới. Tất nhiên các ngươi muốn lấy đầu ta, tránh cho lại xảy ra một trận chiến săn đấy. Đạo Long Tiên Đế Tử Tố nói, ta tin tưởng chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần nữa. Đạo Long Tiên Đế nói chuyện rất chậm, nhưng mỗi câu mỗi chữ cực kỳ gióng giạc, lèng kèng có sức. Tràn đầy tự tin, Lý Thất Dạ cười, chỉ không biết người có năng lực lấy đầu ta không. Đạo Long Tiên Đế chậm rãi nói, ta chịu tải sáu thiên mệnh. Nếu đời này cửu giới có người trở thành tiên đế, dù tiên đế này sáng chế ra đế thuật nào, ta tự tin có thể chiến một trận. Nhưng Âm Nha đại nhân đúng là một ngoại lệ. Chương 2693, Đạo Lòng Thiên Đế. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, chịu tải sáu thiên mệnh, đời này ngươi đã cướp thiên mệnh hai lần, ngươi còn lại một lần nữa. Mỗi thời đại đệ thập giới có 72 thiên mệnh, mỗi người trở thành đại đế có 3 lần cơ hội chịu tải thiên mệnh. Có thể chịu tải mấy thiên mệnh phải xem thực lực đại đế. Tuy cửu giới chỉ một thiên mệnh, nhưng lại mạnh hơn một thiên mệnh đệ thập giới rất nhiều. Nên là đệ thập giới có câu, tiền đế cửu giới vừa lên, đệ thập giới đa số có thể đấu một trận với đại đế Tiên Vương từ 2 đến 6 thiên mệnh. Đương nhiên mỗi tiền đế thực lực không giống nhau, có thể đối chiến với đại đế Tiên Vương cũng khác. Những tồn tại như Kiêu Hoành Tiên Đế, Hồng Thiên Nữ Đế, Cổ Thuần Tiên Đế là ngoại lệ. Khi họ lên, đệ thập giới đã sáng lập chiến tích huy hoàng. Đạo Long Tiên Đế là ung dung nói, Âm Nha đại nhân nói rất đúng, ta thật sự còn một cơ hội. Đệ thập giới khác với cửu giới, đệ thập giới 72 thiên mệnh, mỗi đại đế Tiên Vương cực hạng là chịu 12 thiên mệnh. Đương nhiên ít ai chịu tải tới 12 thiên mệnh. Hơn nữa đại đế, đệ thập giới và tiền đế cửu giới không giống. Tiền đế khi ở cửu giới chỉ có cơ hội chịu tải thiên mệnh một lần. Khi mà lên đệ thập giới lại là chuyện khác. Trong cùng thời đại đại đế Tiên Vương đệ thập giới, từ bắt đầu vô thượng đại đạo đến tranh giành thiên mệnh. Mãi trước khi thời đại này kết thúc có 3 cơ hội tranh cướp thiên mệnh. Nếu bỏ qua cả 3 cơ hội thì không có cơ hội chịu tải thiên mệnh. Bởi vì đại đế Tiên Vương đệ thập giới có 3 lần cơ hội chịu tải thiên mệnh kỳ sành, nên là thời gian cuộc chiến thiên mệnh đệ thập giới khá dài, từ lúc bắt đầu cuộc chiến thiên mệnh đệ thập giới đến khi kết thúc cỡ 1 vạn năm. Lý Thất Dạ nhìn Đạo Long Thiên Đế cười, xem ra xác suất người có 9 thiên mệnh rất lớn. Thời đại này từ khi khai sáng vô thượng đại đạo tới nay, Đạo Long Thiên Đế đã chịu tải thiên mệnh 2 lần, có 6 thiên mệnh. Khi Đạo Long Tiên Đế chịu tải thiên mệnh lần 3, đã có cơ hội rất lớn được 3 thiên mệnh. Vậy là có cơ hội thành đại đế 9 thiên mệnh. Đạo Long Tiên Đế chậm rãi nói, đa tạ lời may mắn của Âm Nha đại nhân. Ta vốn có 9 mệnh cùng có thể chịu tải 9 thiên mệnh đã đầy đủ. Dù sao không nhiều đại đế kinh diễm vạn cổ tới này, càng là hiếm người chịu tải 12 thiên mệnh. 9 thiên mệnh đây xem như là người nổi bật trong chư đế chúng thần. Lý Thất Dạ gật gù. Dù là tiên đế cửu giới đi đến đệ thập giới có thể sánh vai đại đế Tiên Vương, 9 thiên mệnh đã là thành tựu rất khá. Trong đệ thập giới, một mệnh cung đối ứng một thiên mệnh. Đương nhiên, cũng có đại đế Tiên Vương phá vỡ thưởng thức, tùy nguyên nhân, rất là nguy hiểm. Đạo Lòng Tiên Đế Hỏa Nhã nói, không, nên nói là đại đế Tiên Vương thập giới ta hâm mộ tiên đế cửu giới các người. Ít ra tiên đế cửu giới đi con đường chịu tải thiên mệnh, đệ thập giới không bị hạn chế 3 lần cơ hội, tràn ngập khả năng vô hạn. Đây là điểm khác biệt lớn nhất của tiên đế cửu giới cùng đại đế Tiên Vương đệ thập giới. Tiên đế cửu giới lên đệ thập giới rồi vẫn có thể tiếp tục tu luyện chịu tải thiên mệnh đệ thập giới. Sau khi tiên đế cửu giới lên đệ thập giới vẫn có 3 lần cơ hội không bị cực hạn. Không phải nói thời đại này nhất định phải chịu tải thiên mệnh, có thể chờ thời đại sau mới chịu tải. Đây xem như là ưu thế rất lớn. Khi mà tiên đế cửu giới lên đệ thập giới, đại đế Tiên Vương đệ thập giới luôn hâm mộ điều này. Có gì mà hâm mộ? Lý Thất Dạ cười lắc đầu, đi trên con đường tiếp tục chịu tải thiên mệnh đệ thập giới nói dễ hơn làm. Tràn đầy khó khăn, không dễ tu luyện. Hơn nữa thiên mệnh cửu giới và thiên mệnh đệ thập giới vốn là khó dung hòa, đi nhầm một bước khiến cho thiên mệnh cửu giới và đệ thập giới xung đột, thậm chí thiên mệnh hủy diệt, thân tử đạo tiêu. Dù có thể xung hợp thiên mệnh cửu giới cùng đệ thập giới vẫn khó khăn, một lần chỉ có thể chịu tải một hai thiên mệnh. Ưu thế này thua xa đại đế tiên vương, trên đời có được thì có mất. Tuy tiên đế cửu giới không bị giới hạn thời gian, nhưng chịu tải thiên mệnh đệ thập giới muôn vàn khó khăn. Sau khi tiên đế cửu giới lên đệ thập giới, hai đường để đi, một là tiếp tục lớn mạnh thiên mệnh cửu giới, đường khác là chịu tải thiên mệnh đệ thập giới, dù con đường nào cũng không dễ, cần phải sửa đổi cùng dung hòa tu luyện. Tiên đế cửu giới lên đệ thập giới rồi, nếu muốn con đường chịu tải thiên mệnh đệ thập giới phải sửa đổi tu luyện rất lớn. Dung hòa thiên mệnh cửu giới với đệ thập giới cực kỳ khó khăn, sơ sẩy là thiên mệnh bị hủy diệt, thần tử đạo tiêu. Dù là tiên đế cửu giới có thể kiềm dung thiên mệnh đệ thập giới, nhưng mà quá trình vô cùng khó khăn. Với đại đế tiên vương đệ thập giới thì bọn họ một lần chịu tải thiên mệnh cỡ 2-3 lần rất dễ dàng, ít nhất là so với tiên đế. Tiên đế cửu giới chịu tải thiên mệnh đệ thập giới một lần chỉ có thể được một thiên mệnh, nghịch thiên lắm thì 2 thiên mệnh, có thể một lần chịu tải 3 thiên mệnh là rất hiếm hoi. Cho nên tiên đế cửu giới ở đệ thập giới kiềm dùng thiên mệnh đệ thập giới thì tiên đế trừ chịu tải một thiên mệnh cửu giới ra, chịu cực hạn của tải thiên mệnh đệ thập giới là 8 cái. Cực hạn này do một cái tiên đế quỷ tộc vạn cốt tiên đế sáng chế ra, có thể nói vạn cốt tiên đế khai sáng con đường dung hòa thiên mệnh đệ thập giới. Có được thì có mất. Đạo Long tiên đế gật gù, âm nhà đại nhân nói rất hay, nhưng mà âm nhà đại nhân là người sáng tạo kỳ tích, ta tin tưởng việc này không thành vấn đề với âm nhà đại nhân. Chắc âm nhà đại nhân có thể mở ra thuật tu luyện, không hề xung đột thiên mệnh cửu giới với đệ thập giới. Nếu trên đời ai có thể khiến hai thứ này dung hợp hoàn mỹ, khiến thuật tu luyện cửu giới thông suốt trong đệ thập giới, ta tin chỉ có âm nhà đại nhân làm được. Chư đế cũng nghĩ vậy. Đạo Lòng tiền đế và Lý Thất Giả nhỏ nhẹ nói chuyện, người không biết còn tưởng rằng hai người luận đạo lý đang luận bàn, giữa họ không có địch ý. Chúng ta lòng vòng nửa ngày thì ra các ngươi lo lắng vấn đề này. Lý Thất Giả bật cười, đám chư đế chúng thần các ngươi sợ xuất hiện thuật tu luyện kim dung không có bất kỳ tì vết, các ngươi sợ tiền đế cửu giới chúng ta có thể chịu tải 12 thiên mệnh. Tiền đế cửu giới muốn chịu tải thiên mệnh đệ thập giới là vô cùng khó khăn, không dễ dàng, càng hiếm thiên mệnh có thể chịu tải 8 thiên mệnh đệ thập giới. Nhưng điều này là đủ áp lực cho đại đế tiên vương đệ thập giới. Nếu tiên đế cửu giới có thể chịu tải 8 thiên mệnh, có cơ hội nhất định sánh vai đại đế tiên vương 12 thiên mệnh đệ thập giới. Chỉ cần tiên đế này đầy đủ nghịch thiên. Chương 2694, một đấm nát thiên đế. Tương tự hiếm đại đế tiên vương đệ thập giới nào chịu tải được 12 thiên mệnh. Âm nha thì cho đến nay là cái đinh trong mắt chư đế chúng thần, là kẻ địch của họ. Chư đế chúng thần rất e ngại, còn dán âm nha đập mãi không chết. Là âm nha sáng tạo thuật tu luyện hoàn mỹ, kiêm dung thiên mệnh cửu giới với đệ thập giới thì áp lực quá lớn cho đại đế tiên vương đệ thập giới, đặc biệt ba tộc thần mà thiên chịu uy hiếp cực lớn. Thử nghĩ xem, nếu trong cửu giới ra một tiền đế có chịu tải 12 thiên mệnh thì khủng bố thế nào, nghĩa là tiền đế cửu giới có thể có 13 thiên mệnh. Uy lực 13 thiên mệnh này lớn hơn 13 thiên mệnh đệ thập giới. Nếu thực sự ra tiền đế đó thì thực sự vô địch trên đời, đại đế ba tộc thiên mà thần không thể đánh lại. Đạo Long tiên đế không muốn đàm phán luận đạo với Lý Thất Xạ, muốn mòi móc manh mối thì lời nói của hắn, Đạo Long tiên đế dù gì cũng là đại đế, có pháp nhãn tuyệt thế vô song. Xem ra âm nha đại nhân đã có mặt mày. Lý Thất Xạ không trả lời Đạo Long tiên đế, nhưng là một đại đế, gã nhìn hành động liền biết đáp án. Rất nhiều chuyện không thể thoát khỏi mắt đại đế, là điểm đáng sợ của đại đế tiên vương cùng tiên đế. Nói vậy người là càng đặt quyết tâm muốn giết ta. Lấy Thất Giả cười nói, đây đúng là uy hiếp với đệ thập giới các người. Các người sợ một tiền đế cửu giới đột phá 8 thiên mệnh. Theo ta hiểu thì các người không cần làm điều thừa thiên mệnh, chúng ta chỉ cần lớn mạnh thì không thua 12 thiên mệnh đệ thập giới của đại đế tiên vương các người. Ngày xưa kiêu hoành tiên đế càn quét 9 đại đế, đủ chứng thực thiên mệnh cửu giới chúng ta tiềm lực vô cùng. một tay độc chiến 3.000 đế, hai tay đẩy ngã 13 châu. Dù đạo long tiên đế trở thành đại đế, nhắc đến kiêu hoành tiên đế cũng cảm thán. Kiêu hoành tiên đế là người thứ nhất trong cửu giới dám khiêu chiến 12 tiên đế đệ thập giới chúng ta. Nhưng âm nha đại nhân, kiêu hoành tiên đế chỉ một vị, không thể sao chép. Dù đạo long tiên đế xuất thân thiên tộc, khi nhắc đến kiêu hoành tiên đế vẫn kính ngưỡng. Ngày xưa kiêu hoành tiên đế đánh bại cửu đế, độc chiếm viên đế. Chiến tích đó là rung động 13 châu. Với đạo long tiên đế bây giờ, với chư đế chúng thần đệ thập giới, điều bọn họ lắng không phải kiêu hoành tiên đế. Chỉ một kiêu hoành tiên đế không thể sao chép, họ là lo âm nha nhiều hơn. Vì âm nha là người duy nhất có thể tự do tới lùi cửu giới cùng đệ thập giới. Âm nha là người duy nhất quen thuộc thuật tu luyện cửu giới lẫn đệ thập giới. Cho nên khi âm nha ở đệ thập giới đã sáng tạo kỳ tích. Hiện nay nếu cho âm nha sáng tạo ra thuật tu luyện hoàn mỹ vô cùng dung hợp với thiên mệnh đệ thập giới, nghĩa là tương lai tiên đế cửu giới có cơ hội tái tạo tiên đế chịu tải 12 thiên mệnh. Nếu đúng như lay động địa vị ba tộc thiên ma thần trong đệ thập giới, đại đế ba tộc không muốn trông thấy kết cục diện đó chút nào. Đạo long tiên đế chậm rãi nói, âm nhà đại nhân cũng biết ngày này tới, âm nhà đại nhân không bất ngờ về hôm nay, ta tin tưởng âm nhà đại nhân đã sớm chuẩn bị với trận khổ chiến này. Đại đế đúng là đại đế có phong thái tuyệt thế vô song, chừng mực dù đạo long tiên đế ra tay giết lấy ra giả thì nói chuyện vẫn hòa nhã, phong độ vẫn là vô song. Vẫn gọi hắn một câu âm nha đại nhân. Lý Thất Giả cười lắc đầu, khổ chiến chỉ sợ bằng người không có đủ, 6 thiên mệnh không đủ để ta xem. Nếu tiên đế 12 thiên mệnh của các người tự mình ra nâm thì còn có chuyện. Ta biết âm nha đại nhân tuyệt thế vô song, đại nhân dám xuất thế chân thân vào đời này chắc chắn có thủ đoạn nghịch thiên vô song. Đạo long tiên đế vô cùng chân thành nói, nhưng mà ta vẫn muốn thử một lần, nếu không thử sao biết được. Hơn nữa đầu đấu một trận như là truyền kỳ với âm nha, dù có thắng thua đều là sự rèn luyện. Lợi hại, Lý Thất Giả là vỗ tay cười. Thái độ của ngươi đạo tầm như vậy không thành đại đế cũng khó. Thôi được, vậy thành toàn cho ngươi. Đạo long tiên đế dứt lời vàng tiếng vù vù, bốn khí lực cực kỳ chói lòa, khoảng khắc bốn tiên thể bộc phát, uy áp tiên thể đáng sợ đè sụp chư thiên, chấn áp vạn vực. Lý Thất Giả lúc này dù không có lực lượng thiên mệnh, chỉ là bốn tiên thể là đủ làm tiên đế e ngại. Sáu mệnh cùng lần thứ hai chịu tải, thành tựu như thế, đạo long tiên đế là người nổi bật trong đại đế vạn cổ. Nhưng khi đạo long tiên đế thấy Lý Thất Giả bộc phát bốn tiên thể thì mặt trầm trọng, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Sáu thiên mệnh của đạo long tiên đế hiện, khoảng khắc sáu thiên mệnh lơ lửng trên mệnh cung của gã. Chín mệnh cung chuyển động không ngừng, mỗi mộng cung uẩn dưỡng thiên mệnh. Ba mệnh cung khác không uẩn dưỡng thiên mệnh đã là tràn ngập hỗn độn, tùy thời có thể uẩn dưỡng thiên mệnh. Đạo long thiên đế lúc này vĩ ngạn vô song đi ra từ thái cổ, chấn chấp trưởng trời trăng sao, ngự thiên đại địa vạn pháp. Sáu thiên mệnh như là lôi đạo không ngừng luân hồi. Đạo long thiên đế phát ra đế uy chấn áp vạn vực, gã là một vị vô thượng đế giả, tiếp nhận chúng sinh vạn vực quỳ lại, sinh linh 13 châu phải quỳ lại dưới chân đạo long thiên đế, nằm dạp dưới đất. Xem từ đại đạo của người có gì khê gớm. Khi mà đạo long thiên đế bộc phát sáu thiên mệnh thì Lý Thất Giả bước đến trước, một đấm đánh tới. Lý Thất Giả chỉ đấm một cú hời hợt, nhưng tứ tiên thể thì cú đấm vẫn vô cùng đáng sợ. Một đấm bằng diệt lục đạo, hủy diệt âm dương. Đối diện cú đấm tủy, đạo long tiên đế mặt biến sắc, gã không nghìn loạn hú dài mở. Đạo long tiên đế khép tay một cửa phong tiên địa, trên cửa khắc chân long có chữ phù chữ triện, như là cánh cửa đi thông thế giới cổ xưa, cánh cửa có thể mở ra thế giới lòng tộc. Cánh cửa này cổ xưa xa xôi, khi nó khép vào thì phòng kín lục đạo, hồng trần vạn vực ngăn cách ở ngoài cửa. Bùm, vang ra tiếng nổ điếc tai, thanh âm lay động 3.000 thế giới, đánh rơi trời sao vũ trụ song song va chạm, uy lực có thể hủy diệt thế giới cực kỳ khủng bố, dù là tồn tại hoành kích trần tiền cũng là không thể đỡ nổi một kích. Đùng đùng đùng, dù đạo long tiên đế một cửa phòng tiên địa vẫn bị Lý Thất Giả đấm liên tục thụt lùi, gã lùi mấy chục bước mới là đứng vững thân thể, huyết khí sôi sục. Đạo long tiên đế ổn định thân thể, hít sâu mấy lần đè nén huyết khí sao động, biểu tình trầm trọng. Từ khi đạo long tiên đế trở thành đại đế chưa từng gặp kẻ địch mạnh như vậy. Âm nhà đại nhân đúng là vô địch, bằng sức mình ta còn lâu mới đánh lại đại nhân. Chương 2695, một đấm. Đạo lòng thiên đế lùi một bước, bước sau là thiên địa, nháy mắt kéo giãn khoảng cách cực xa. Đạo long thiên đế đứng xa đối diện lấy thất giả. Dù đạo long thiên đế trở thành đại đế, chịu tải sáu thiên mệnh vẫn không kiều không nóng, rất thẳng thắn thừa nhận mình đánh không lại lấy thất giả. Với đạo long thiên đế thì không phải địch với lấy thất giả chẳng có gì mà mất mặt. Tồn tại như âm nha đã sáng lập nhiều truyền kỳ trong đệ thập giới. Khi đạo long thiên đế lùi một bước, trong hư không mênh mông hiện ra bóng người. Bóng người trấn thủ hư không, phong tuyệt vạn vực, bất cứ người nào cũng không thể thông qua thời không chạy khỏi đây. Đáng sợ hơn, khi bóng người xuất hiện, đế uy tàn phá, cả hư không bị đế uy lấp đầy, đế uy như thực thể, có thể đè sụp bất cứ cường giả nào. Đừng nói là thần hoàng, dù là tồn tại đối kháng thiên đế cũng chịu không nổi. Đế uy như thực chất quỳ dưới đất, xuất hiện tại đây thử sát lý thất xạ không chỉ có tiền đế đạo lòng thiên đế, còn hơn 10 vị đại đế tổ chức thử sát tuyệt thế với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn không gian bị phong ấn, hắn không sợ, nhàn nhã cười. Thì ra là dụ quân vào dọ nói nhảm với ta nửa ngày, thật ra các người muốn phong tuyệt thời không, chấn áp tọa độ không cho ta có cơ hội bỏ chạy. Trong trận thử sát này, ngay từ đầu đạo lòng thiên đế chỉ là mồi, tác dụng của gã chỉ là dụ Lý Thất Dạ để hắn vào trong thời không bị phong ấn. Lý Thất Dạ muốn trốn khỏi thời không như vậy không có cơ hội, trước khi hắn có thể đánh bại tất cả đại đế tiền vương có mặt. Từng có nhiều tên đế trời chiều chạy trốn, đối diện chư đế chúng tần đệ thập giới săn giết, hai đấm tên đế cửu giới khó địch lại bốn tay. Nên có người biết thủ đoạn tuyệt thế vô song ẩn độn vào khu giảm sóc, dùng thực lực tuyệt thế vô song trốn vào đệ thập giới. Với tồn tại vô địch như tiên đế, nếu thật lòng muốn trốn đi, đại đế tiên vương cũng cùng đẳng cấp khó mà ngăn cản. Dựa theo hiệp nghị ngày xưa, trong ước pháp tam trường miễn tiên đế leo lên đệ thập giới, thì chư đế chúng thần phải ngừng việc săn bắt. Ước pháp tam trường trong hiệp nghị trước kia, toàn bộ đại đế tiên vương đệ thập giới, tiên đế cửu giới ký kết vĩnh cửu có kết quả. Âm nha là kẻ thù hàng đầu của chư đế chúng thần, lần này hắn trở về ba tộc thiên ma thần chư đế, tuyệt đối không bỏ qua cho hắn, nên chư đế chúng thần không để âm nha có cơ hội bỏ chạy. Đạo lòng thiên đế chiếu một góc xa xa đối diện Lý Thất Dạ. Âm nha đại nhân có được thủ đoạn tuyệt thế vô song, tính toán không bỏ sót, tại hạ đành là dùng chút kế mọn để tránh bị âm nha đại nhân chuyển đi xa. Ba phương khác đều có một đại đế chiếm cứ, ba đại đế hợp sức với đạo lòng thiên đế chấn áp bốn hướng, bốn vị đại đế đế uy hùng hồn, tất cả chân thân tới. Trừ bốn đại đế chân thân đến, trên bầu trời tám thân ảnh vô cùng cao lớn, bốn thân thể bộc phát ra đế uy hùng hồn liên miên, mỗi người trao hai thiên mệnh. Tức là tám vị đại đế này không phải là chân thân tới, nhưng đạo thần họ chịu tải hai thiên mệnh tới, tức là tám đạo thần đại đế tổng cộng chịu tải 16 thiên mệnh. Sáu thiên mệnh là một ải, vượt qua sáu thiên mệnh mà vẫn có thể trụ trên đời sẽ là triều thiên trụ. Lý Thất Dạ nhìn tám thân ảnh vĩ ngạn vô song chậm rãi, nghĩa là tám vị đại đế là vượt qua sáu thiên mệnh, ta thật tò mò muốn nhìn xem trong tám vị này có vài người là bằng hữu cũ. Tám ngạn vô song không có nói chuyện bởi bọn họ biết âm nhà đáng sợ, trong số người là đối thủ cũ, kẻ địch xưa của âm nhà. Trong đệ thập giới, sau khi đại đế tiên vương chịu tải thiên mệnh có xác suất nhất định chiều đến thiên trù, trước khi chịu tải thiên mệnh thì xác suất chiều thiên trù nhỏ hơn, thiên mệnh càng ít chiều đến thiên trù càng nhỏ, khi vượt qua sáu thiên mệnh chắc chắn sẽ chiều đến thiên trù, chẳng qua thời gian thiên trù giáng xuống sớm muộn. Trong đệ thập giới, khi đại đế tiên vương có sáu thiên mệnh chắc chắn sẽ lánh đời, không dám tùy tiện xuất thế, bọn họ phải né thiên trù. Nhiều đại đế tiên vương dù chịu tải thiên mệnh không hơn sáu cái, sau khi thời đại kết thúc họ đều lánh đời, vì họ cũng có xác suất chiều đến thiên trù. Một khi thiên chu giáng xuống, không ai trốn thoát, không thể tránh khỏi cái chết. Chết tạm dưới thiên chu, vạn cổ tới nay chưa từng nghe ai chống lại được thiên chu, dù là đại đế tiên vương có 12 thiên mệnh cũng không được. Ngày xưa viêm đế có 12 thiên mệnh, vẫn không thể chống chọi qua thiên chu, tan thành mây khói, có 12 thiên mệnh vẫn không thể làm nên chuyện. Vạn cốt tiên đế ngày xưa khai thác ra con đường thuật tu luyện kiêm dùng thiên mệnh đệ thập giới chịu tải thiên mệnh thứ 8 trong đệ thập giới. Cuối cùng, không có chống lại thiên chu nổi, vạn cốt tiên đế có 8 thiên mệnh cửu giới cùng đệ thập giới cũng là thành trò dưới thiên chu. Vì bài học đau đớn vết xe đổ đó, cho nên đại đế tiên vương, tiên đế cửu giới, đời sau khi thời đại của mình kết thúc liền lánh nơi, không dám tùy tiện xuất thế để trốn khỏi thiên chu. Lý Tất Dạ nhìn chư đế chúng thần mỉm cười, 4 vị đại đế chịu tải 6 thiên mệnh chân thần tới, 8 vị đại đế vượt qua 6 thiên mệnh, dùng đạo thân chịu tải 2 thiên mệnh giá lâm, nơi này có tổng cộng 40 thiên mệnh, con số thiên mệnh thế này là lợi thế lớn. Trong đệ thập giới một thời điểm hiếm thấy, đại đế tiên vương nào có thể chịu tải 40 thiên mệnh. Tuy nói một thời đại, đệ thập giới có 72 thiên mệnh, nhưng không phải đại đế tiên vương chịu tải hết tất cả. Mỗi một thời đại đều là dư lại thiên mệnh, bị dư sẽ là trở lại thiên địa, khiến thiên địa dồi dào lực lượng thái sơ cho tu sĩ trên đời tiếp tục tu hành. 12 vị đại đế có mặt ở đây, 40 thiên mệnh trấn áp. Trận thế như thế là đáng sợ biết bao, rung động hồn người biết bao, trên đời hiếm ai dám đối kháng lại. Đối diện trận thế như vậy dù ai, đều là khó lòng, khó chống cự nổi chấn sát tuyệt thế vô song như vậy. Đạo lòng thiên đế tử tố nói. Âm nhà đại nhân bị chém giết tại đây không tính nào uổng đời này, trừ mấy chiến dịch lớn như trình chiến trung cực, cuộc chiến săn đấy đã không có trận thế lớn như vậy. Trên đời này không ai khiến cho 12 đại đế ra tay vây giết. Vì chân thân đại đế đến, 8 đạo thân đại đế chịu tải 2 thiên mệnh giá lâm, nên trận thế này có thể nói là tuyệt thế vô song, vạn cổ khó có, trừ mấy lần chinh chiến trung cực, vài lần chiến dịch lớn, cuộc chiến săn đế, không ai đáng giá cho hưng sư động chúng thế này. Dù có tiên đế cửu giới lên đệ thập giới, cũng không có đáng để 12 đại đế đích thân ra tay. Chương 2696 Thế Đế. Lý Tất Dạ mỉm cười, nói làm ta thấy vinh hạnh quá. Đối diện 12 đại đế mà Lý Tất Dạ không có sợ hãi, bình thường cười. Nói thật ra, ta có nhiều kẻ tù trong đệ thập giới, nhưng khiến cho mười mấy đại đế tụ tập săn giết ta thì không dễ dàng. Trong đệ thập giới rất hiếm người có thể triệu hoán nhiều đại đế đích thân ra tay. Mắt Lý Tất Dạ tràn ngập ý cười, ung dung nói, trong đệ thập giới ít người khiến cho nhiều đại đế bán tình cảm, tuy không thiếu đầu lĩnh đối địch với ta, nhưng tính tới tính lui, người có thể mời cả đám đại đế các người muốn dồn ta vào chỗ chết chỉ có mình Thiện Lão Gia. Lý Thất Gia cười hết, Thiện Lão Gia ta biết người ở đây, không cần biết là chân thân hay đạo thân người giá lầm, nếu đến rồi thì ra gặp bằng hữu cũ điền con nhỏ mọn như vậy. Lý Thất Gia mới là dứt lời thì chợt tiếng hừ lạnh vang. Trên bầu trời xuất hiện cái bóng dáng mơ hồ, không thấy mặt mũi rõ. Dù bóng mơ hồ không thấy mặt mũi, nhưng đứng trên cửu thiên như là thành chúa tể thiên địa, dường như trở thành vua chúng thần. Các đại đế có mặt ai nấy nào uy hùng hồn, đế uy ngập trời chấn áp vạn vật, uy hiếp chúng sinh, nhưng so với cái bóng trước mặt chẳng là gì. Cái bóng trước mắt như chủ chư đế, vua chúng thần, dường như có thể hiệu lệnh đệ thập giới, hiệu lệnh đại đế tiên vương trong 13 châu. Giọng cái bóng vang vọng thiên địa có thể uy nghiêm vô thượng, khiến ai cũng khó mà chống cự. Âm nha, ngươi vốn là ngoan ngoãn trốn trong cửu giới, không nên bỏ lên đệ thập giới chúng ta. Trước uy nghiêm vô thượng của cái bóng, đừng nói thần hoàng dù đã tồn tại hoành kích thiên đế cũng quỳ lại dưới đất. Lý Tất Dạ bật cười, bao năm qua rồi mà Thiện Lão Giả người vẫn như cũ. Lý Tất Dạ lắc đầu, đệ thập giới không phải nhà của ngươi, dù đệ thập giới là do Thiện Gia các ngươi mở. Lý Tất Dạ, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chẳng lẽ ta sợ Thiện Gia các ngươi sao? Cái bóng vô cùng uy nghiêm, lời vừa thốt ra lạnh thiên địa hơi tở sát phạt. Những người đã bỏ lên đệ thập giới chúng ta giết không tha, chư đế và ta nguyện xóa sổ căn nguyên họa loạn vì đệ thập giới. Hơi tở sát phạt đó chỉ có đẳng cấp đại đế là không sợ những người khác có thể bị hù cho đứng tim. Lý Tất Dạ bật cười nói, thật không? Lý Tất Dạ nhàn nhạt nói, nói vậy thì đúng là vĩ đại thật ghê gớm. Thiện đạo tâm nhà ngươi cần cù vì đệ thập giới, từng thời đại đối địch với ta, thậm chí mạo hiểm bị thiên chu cắn chết, ta không nhả đệ thập giới có đại đế như người thật là may mắn lớn lao. Lý Thất Dạ đang nói móc nhưng mà đối phương không phản ứng nhiều, mắt lạnh băng luôn nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Đổi lại người khác dù có tồn tại hoành kích tiền đế, bị ánh mắt lạnh băng đó nhìn chằm chằm đã mềm như bún. Thiện Đạo Tâm, nói cái tên này thì trong đệ thập giới không nhiều người biết, nhưng cái tên Thế Đế khiếp sợ toàn bộ đệ thập giới. Có thể nói cái tên Thế Đế là vượt qua các thời đại dài. Tên Thế Đế không chỉ vang dội vô cùng, có thể nói bóng dáng thấp thoáng trong thời đại đệ thập giới lâu dài. Thế Đế từng là chúa tể đệ đại thế đệ thập giới, có quyền uy vô thượng, được chúng đế trừ thần tôn kính. Ánh mắt Thế Đế lạnh băng, Lý Thất Dạ nhàn nhã ung dung, hắn là mỉm cười nói: Thiền lão già, mỗi lần ngươi đều muốn truy sát ta, đừng nói dễ nghe như vậy được không? Vì đệ thập giới gì đó chẳng qua là vị nữ nhi của ngươi. Lý Thất Dạ nhắc đến chuyện này khiến cho ánh mắt Thế Đế lạnh băng, mắt đáng sợ khiến cho thần linh thần phục sợ chết khiếp. Lý Thất Dạ nhìn bóng Thế Đế, lại nhìn 12 đại đế có mặt ung dung. Ta và Tiền Lão Giả kết thù không chỉ một phút, ân oán có thể ngược dòng đến năm tháng cực kỳ dài dằng dặc. Tiền Lão Giả kiên trì không ngừng, mỗi lần ta tới thập giới, hắn là phá hỏng việc tốt của ta, lần nào cũng muốn giết ta, tiếc rằng luôn thất bại. Lý Thất Dạ lại nhún tay xòe ra. Tiền Lão Giả nói rất hiền ngang lẫm liệt: Mỗi lần giết ta đều là bảo xóa sạch nguồn gốc tai họa cho đệ thập giới, làm hơn nửa ngày chẳng qua là công báo từ thủ. Ngày xưa ta bắt cóc nữ nhi hắn, nên Thiện Lão già cành cánh trong lòng, thề phải giết được ta. Giờ Thiện Lão già kể lại tới triệu tập các đại đế truy sát, ta muốn làm nữ tế đâu có dễ dàng gì. Lý Thất Dạ là cười với cái bóng Thế Đế: Thật ra chúng ta không cần căng thẳng, ta dù gì là nữ tế của ngươi, chúng ta tính quan hệ, ta còn gọi một tiếng nhạc phụ đại nhân. Thế Đế bao trùm cửu thiên, tuyệt thế vô song. Thế Đế chỉ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ không có bất cứ cảm xúc. 12 đại đế nghe Lý Thất Dạ nói không bình luận, chỉ có Đạo Lòng Thiên Đế trẻ tuổi cười: Nhà đại nhân không cần đâm tọc ly sán, chúng ta tin tưởng Thế Đế, đại đế bà tộc thiên mà thần chúng ta mắt rất sáng, ai địch ai bạn chúng ta tự biết rõ. Đạo Long Thiên Đế nói có lý, họ làm đại đế đứng trên đỉnh của đệ thập giới, khó có chuyện gì giấu giếm được mắt họ, họ có lý giải cho từng chuyện. Cũng đúng, Lý Thất Dạ xòe tay cười: Nếu các người không chịu tin ta thì cũng hết cách, nhưng mọi người khó khăn lắm mới tụ họp tại đây. Nữ tế ta đây, tế nhạc phụ đại nhân, nên nói việc vài câu, mọi người không có ý kiến chứ? 12 đại đế im lặng, họ không vội ra tay. Thật ra đại đế kiêng dè, sợ âm nha có hậu chiêu, dù sao danh tiếng âm nha lưu truyền giữa các đời đại đế tiên vương. Hắn là bàn tay đen sau màn, ngày xưa chủ đạo cuộc chiến săn đế, trở thành đại đế tiên vương đều là kiêng dè âm nha ba phần. Mặt Thế Đế lạnh như tiền, thanh âm uy nghiêm vô thượng, lạnh bằng vô tình: Chúng ta không có gì để nói, hoặc người chết hoặc ta mất. Lý Thất Dạ mỉm cười: Chẳng lẽ người không muốn biết tình huống nữ nhi mình? Lời Lý Thất Dạ nói ra khiến Thế Đế im lặng. Dù đã là đại đế kinh diễm vạn cổ, dù là đại đế bao trùm cửu thiên, dù đã là đại đế đứng ở trên đỉnh cao nhất đệ thập giới, lúc này đây Thế Đế im lặng, dù sao nữ nhi hắn là máu thịt của hắn. Tiền lão đầu lòng, ngươi và ta hiểu rõ ân oán hai ta không đến từ nữ nhi của ngươi, ta chỉ chọc người một chút thôi. Lý Thất Dạ vô cùng chân thành chậm rãi: Mặc kệ ngày xưa ta bắt cóc nữ nhi người hay nàng nguyện ý theo ta cũng được, ngươi và ta không có, gác nó qua một bên. Có thể thành đại đế, người cũng không phải kẻ hẹp hòi. Khiến ngươi tức giận không phải là âm nha ta bắt cóc nữ nhi người, mà là vì nữ nhi ngươi không kế thừa y bát của ngươi, nàng làm cháy ngươi. Ngươi cho rằng nàng không chỉ phản nghịch, còn là phản nghịch ba tộc thiên ma thần, phản nghịch 13 châu đệ thập giới. Chương 2697 Ước pháp tam trường. Nghe Lý Thất Dạ nói hàng loạt, Thế Đế lạnh lùng: 12 đại đế không phát biểu ý kiến, đây xem như là việc nhà Thế Đế, là ân oán cá nhân giữa âm nhà cùng Thế Đế. Thiện lão giả, người cũng tốt, ta cũng thế, xem như là Hỗn Nguyên thần đế, Trung Nam thần đế đã mất, mọi người khác lối mà chung đường. Thực ra nữ nhi của ngươi cũng vậy, chỉ vì lý niệm nàng khác với người, cũng khác với ta. Nói tới đây, Lý Tất Dạ buông tiếng thở dài. Thiển lão già, ngươi hận ta cũng được, muốn giết ta như thế cũng thế, thậm chí muốn bầm thầy ta cũng không sao. Đứng ở mặt ân oán cá nhân hay lập trường bà tộc, thiên ma thần các ngươi mới có vạn lý do giết ta. Nhưng có điều ta xin ngươi, ngày nào đó khi khởi trình táng Phật cao nguyên, khi đế thích muốn trận chiến cuối cùng, ta hy vọng ngươi làm phụ thân khuyên nàng, dùng thân phận phụ thân khuyên nhủ nàng, trận chiến này họ không có phần thắng. Lý Tất Dạ vô cùng chân thành trịnh trọng nói, ta biết trên đời không ai có thể thay đổi được ý nàng, không được, ta cũng không, nhưng ta hy vọng người làm phụ thân có thể thử một lần, không chỉ vì ta hy vọng nàng không tham chiến, cũng là vì hai người, phụ thân và nữ nhi. Không thể phủ nhận ngày xưa ta dụ nàng xuống cửu giới là ích kỷ cá nhân. Dù đến hiện tại ta không hy vọng phụ thân nữ nhi hai người trở mặt thành thù, nàng nên được tình yêu của phụ thân. Lý Tất Dạ nói xong thì ngừng. Nghe Lý Tất Dạ nói xong, Thế Đế luôn giữ im lặng cuối cùng lên tiếng. Điều lên làm tất nhiên ta sẽ làm. Hôm nay là lúc chặt đầu người, tệ thập giới không cho phép người tồn tại. Thế Đế nói lời từ tận đáy lòng, kêu gọi 12 đại đế sang giết Lý Tất Dạ, không vì ân oán cá nhân, không vì Lý Tất Dạ bắt cóc Lữ Nhi lão. Thế Đế đứng trên đỉnh đại đế, từng là chúa tể các thời đại, lão không vì tình cảm riêng mà báo thù Lý Tất Dạ. Thế Đế muốn chém Lý Tất Dạ là đứng trên lập trường ba tộc thần ma thiên, giết Lý Tất Dạ không chỉ vì hắn cường đại, quan trọng hơn hắn có sức hiệu triệu không gì sánh bằng trong đệ thập giới, bất cứ tiên đế cửu giới nào cũng không thể sánh bằng Lý Tất Dạ. Trong tiên đế cửu giới có lẽ có tiên đế có đủ năng lực càn quét 13 châu, nhưng mà nếu hỏi ai khiến tiên đế cửu giới bình tâm ngồi xuống bàn bạc việc thiên hạ, chỉ có âm nhà. Chỉ mình bàn tay đen xuyên thuốc suốt các thời đại mới có thể tụ tập các tiền đế lại. Có thể nói tồn tại như âm nhà tạo ra uy hiếp quá lớn cho ba tộc thần ma thiên. Âm nhà mấy lần phát động chiến tranh, đặc biệt cuộc chiến săn đế khiến cho ba tộc thần ma thiên tổn thất thảm trọng. Cuối cùng ba tộc buộc phải ký kết hiệp nghị bách tộc, ước pháp tam trường. Từ đó về sau, pháp bách tộc cùng ăn cùng ngồi với ba tộc thần ma thiên. Ít nhất hiệp nghị là như vậy. Đời này nếu như để âm nhà lên đệ thập giới, không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà có thể cứ dự đoán được, đem lại chủng kích cực lớn cho ba tộc thần ma thiên họ, thậm chí lay động địa vị ba tộc. Nên là Thế Đế mới hiệu lực triệu hồi 12 vị đại đế hợp tác kích sát âm nhà, săn giết hắn trước khi hắn kịp leo đến đệ thập giới. Lý Tất Dạ nhìn 12 đại đế mỉm cười. Thiển lão già, đừng quên hiệp nghị ngày xưa, khi đó tất cả đại đế tiền vương 13 châu, tiền đế cử sẽ đều ký kết ước pháp tam trường. Bây giờ các ngươi có 12 vị, không thêm vào người tổng cộng 13 đại đế. Không biết người mang theo mấy thiên mệnh tới, ta đây ít nhất là 40 thiên mệnh là trái với ước pháp tam trường trước kia. Lý Thất Giả chậm rãi nói, trong ước pháp tam trường có một quy định, nếu tiền đế cử giới phi thăng, đại đế tham gia săn giết không cho phép vượt qua 3 người. Thiên mệnh giá lâm không được hơn 12 cái. Ngươi hiểu quy tắc không cần ta nói nhiều. Trận chiến săn đế năm xưa, tên đế cửu giới hai đại đế đệ tập giới đều trả giá cực đắt. Trận chiến đó khiến cho hai bên ngồi xuống bàn điều kiện ước pháp tam trường. Có một quy định trong ước pháp tam trường là khi tên đế cửu giới phi thăng đệ tập giới, đại đế tập giới tham gia săn giết không được hơn 3 vị đại đế hoặc tiên vương. Thiên mệnh giá lâm không được hơn 12 cái. Đương nhiên tiên đế cửu giới thì lên đệ thập giới đối diện 3 đại đế tiên vương hoặc 12 thiên mệnh là áp lực siêu lớn, là sự thử thách, muốn thắng họ là càng khó. Nhưng trận chiến tranh này không nhất định phải cứng rắn đối mặt, có thể dùng chiến thuật thả diều hoặc ẩn độn chạy trốn, chờ leo đến đệ thập giới là ngừng săn giết, tiên đế thành công đến đệ thập giới. Tuy cứng rắn chống lại thì tiền đế cửu giới mới lên được đệ thập giới rất khó đỡ, nhưng mà chiến thuật phu hồi hệ ẩn nấp chạy trốn có xác suất thành công lên đệ thập giới rất lớn. Dù sao đại đế hợp tác không phải mỗi đại đế đều có 12 thiên mệnh, ba đại đế cộng lại 12 đại đế và một đại đế chịu tải 12 thiên mệnh hoàn toàn là điều khác nhau. Ba đại đế cộng lại 12 thiên mệnh hợp tác tuyệt đối không thể đánh lại một đại đế chịu tải 12 thiên mệnh, nghĩa là ba đại đế hợp sức thì xác suất tiền đế cửu giới chạy trốn cực lớn. Nếu một đại đế 12 thiên mệnh đích thần tới thì tiền đế cửu giới lên đệ thập giới tuyệt không có cơ hội, sợ là chạy không có được. Nhưng mà đại đế 12 thiên mệnh cơ bản không tự mình tới, vì bọn họ sợ thiên chu cũng không có dễ xuất tế, trừ khi biến dị kinh thiên, nếu không đại đế 12 thiên mệnh tuyệt không xuất thế. Viêm đế là vết xe đổ, không ai lại muốn chết dưới thiên chu. Từ khi có ước pháp tam trường, chỉ một tiên đế lên đệ thập giới bị thư sát chết, tiên đế khác thuận lợi leo đến đệ thập giới. Cũng vì vậy mà dẫn đến sau này đại đế đệ thập giới càng ngày càng hứng thú việc thư sát tiên đế cửu giới, bởi ước pháp tam trường ràng buộc chỉ đại đế dưới 6 thiên mệnh ra tay rất khó thư sát tiên đế cửu giới, ẩn nấp trốn đi xác suất thành công quá thấp, trả giá kém xa thu nhập. Về sau càng nhiều đại đế tiên vương đệ thập giới tham gia vào hành động săn giết, về đại đế từ 6 thiên mệnh trở lên không có tùy tiện tham gia vào giọng nước đục, thì bọn họ ra tay xác suất rất lớn thiên chu. Họ không có muốn bị vì săn giết tiên đế mà với đến thiên chu. Ngày xưa pháp tam chương này tình huống hoàn toàn khác, lúc đó đại đế từ 6 thiên mệnh trở lên không muốn cũng vậy. Nhiều đại đế dưới 6 thiên mệnh, đặc biệt đại đế chỉ có 3 thiên mệnh rất ham thích săn giết, số đại đế tổ đội đông đúc. Vì với đại đế có 2-3 thiên mệnh, nếu thành công săn giết tiên đế cửu giới, có cơ hội siêu bổ thiên mệnh để cho huyết thống tiên đế, là tiên bảo quý giá vô song. Chương 2698, ước pháp tam trường. Cho nên trước ước pháp tam trường, tiên đế lên đệ thập giới chết nhiều hơn. Sau ước pháp tam trường rất nhiều, nếu không có tiên đế khác đã lên đệ thập giới trước vội vàng giúp đỡ thì số tiên đế chết càng nhiều hơn nữa. Sau ước pháp tam trường, chỉ một vị tiên đế đã chết, nhiều tiên đế không được người đi trước vội chạy tới tiếp viện, vẫn thành công chạy ra săn giết nèo đến đệ thập giới. Hiện tại không tính cổ thiết tổ đã 12 đại đế tham gia cuộc săn giết, tổng cộng 40 thiên mệnh giá lâm. Có thể nói hành động này là trái với ước pháp tam chương ngày xưa, nên Lý Thất Dạ mới nói thế. Thế đế lạnh lùng: đúng vậy, ước pháp tam chương ngày xưa đúng là có quy định rõ như thế, không được vượt 3 vị đại đế, không hơn 12 thiên mệnh, khoảng các bước lên địa thập giới thì phải dừng săn giết. Thế đế uy nghiêm vô thượng từ từ nói. Mọi người cùng nhau ký hiệp nghị đó, bách tộc giữ hiệp nghị, ba tộc thần ma tiên ta không làm trái, dù hiện tại chúng ta vẫn giữ hiệp nghị. Lý Tất Giả cười, nói vậy thiền lão giả người tìm ra lỗ hổng. Đừng quên ngày xưa thảo luận hiệp nghị là ai chấp bút. Thế đế chậm rãi nói, tiên đế đến từ cửu giới chúng ta giữ luật, cường giả đến từ cửu giới lén lên chúng ta vẫn giữ luật. Hiệp nghị là hiệp nghị, một khi ký là vĩnh cửu, có hiệp nghị là hiệu lực. Nhưng người âm nha, mà kệ ngươi có chịu tải thiên mệnh hay không, trong mắt chúng ta, ngươi không phải tiên đế, cũng không phải người nhập cư trái phép. Đừng quên ngươi là tự do qua lại cửu giới cùng đệ thập giới. Lúc thảo luận hiệp nghị, âm nha nhà ngươi không có trong hiệp nghị. Thế đế lại trịnh trọng nói, âm nha, ngươi không là tiên đế, không phải phạm nhân, không phải tu sĩ. Ngươi chỉ có một thân phận, là bàn tay đen sao màn, không có xếp vào hiệp nghị năm xưa. Xem ra ta cẩn thận mấy cũng có sai sót, bị lão già nhà ngươi tìm sơ hở. Lý Thất Dạ bật cười thản nhiên nói, đúng rồi, theo ngươi cắt nghĩa thì ta không nằm trong ước pháp tam chương. Lần này các ngươi săn giết không trái hiệp nghị năm xưa. Lúc thảo luận hiệp nghị, Lý Thất Dạ làm âm nhà, không nghĩ đến chừa đường lui cho mình. Dù sao ước pháp tam chương trả giá bằng máu tiền đế cửu giới giành được, hiệp nghị chủ yếu tranh cho hậu nhân của mình. Hơn nữa, nằm xử lý thất dạ bất tử bất diệt, có thể tự do tới lùi cửu giới và đệ thập giới, không có sợ đại đế tiên vương truy sát. Đám đại đế tiên vương trong đệ thập giới từng nhiều lần truy sát Lý Thất Dạ. Hôm nay chấm dứt quá khứ thôi, thế đế lại trầm giọng nói. Nhưng ngươi đừng có hy vọng có tiền đế đến giúp, 13 châu đã đóng. Các vị tiền đế muốn tìm tọa độ của ngươi là vô cùng khó khăn. Trước khi bọn họ tìm được tọa độ của ngươi e rằng ngươi đã thành tro bụi. Vì vậy ngươi muốn cầu giờ chờ cứu viện, tốt nhất là chết tâm đi. Đây là lời khuyên của bằng hữu cũ. Thế đế và Lý Tất Dạ đối địch qua các thời đại thì bọn họ muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, nhưng trên chiến trường thì rất lỗi lạc. Thiền lão già, ngươi cảm thấy tất cả nằm trong tay mình sao? Lý Tất Dạ là cười nhàn nhạt. Ngươi có từng nghĩ đến tất cả nằm trong tay ta không? Ngươi có từng nghĩ đây là bàn cờ của ta? Có từng nghĩ đến các vị tiền đế biết ta tới, biết tọa độ của ta, nhưng ta ước định với họ là không cần chi viện. Lời Lý Thiết Dạ nói khiến cho đám người Đạo Long Thiên Đế mắt hấp háy. Nếu người khác nói lời đó, nhóm Đạo Long Thiên Đế sẽ là cho rằng phô trương thanh thế, nhưng lời từ miệng âm nhạc thì chưa chắc. Thế Đế lại lạnh lùng nhìn Lý Thiết Dạ, chậm rãi nói: vậy thì chờ xem ai kỹ cao hơn một bậc. Âm nha, dù có tiên đế vội vã tiến cứu cũng không có mấy vị tiên đế có thể ra tay cứu người. Trước có Minh Nhân khởi động trình chiến trung cực lần thứ 5, sau có Khải Trần phát chiến trung cực lần thứ 6. Tiên đế tiên vương người bồi dưỡng ra đã ít ỏi, không có mấy người, cho rằng trong đệ tập giới có vài vị tiên đế nào nguyện ý hy sinh tất cả vì người. Nghe đến đầu đó, Lý Thất Dạ lặng im buông tiếng thở dài. Ta tôn kính lựa chọn của họ, con đường này cực kỳ lâu dài, trở thành tiên đế không đơn giản là chịu tải thiên mệnh hay vô địch. Nếu chỉ vì thiên mệnh, chỉ vì vô địch khác gì con kiến. Nếu chỉ vì thiên mệnh, chỉ vì vô địch thì dù có 12 thiên mệnh hay nhiều hơn chỉ là con kiến cường đại. Một con kiến chỉ có thể hoành hành trong ổ kiến. Tiên đế chỉ là bước khởi đầu, hành trình vô cùng dài đang chờ đợi họ. Đây là sứ mệnh của tiên đế, theo đuổi của tiên đế, không phụ kiếp này, không phụ đại đạo. Nói tới đây, Lý Thất Dạ thở dài thườn thượt. Thế đế hay 12 đại đế, ngắm Đạo Lòng Tiên Đế im lặng. Họ là dùng sự im lặng biểu đạt kính ý cao nhất với nhóm đại đế bước lên hành trình trung cực. Dù có phải kẻ tù hay không, họ là đại đế, hết sức đồng ý lời Lý Thất Dạ. Như Lý Thất Dạ đã nói, đại đế chỉ là bước khởi đầu, đằng sau còn hành trình dài dằng dặc đợi họ. Với đại đế hay tiên đế không chịu tải thiên mệnh thì mục tiêu của mọi người là trở thành đại đế, thành tiên đế, theo đuổi thiên mệnh. Sau khi lại trở thành đại đế, vẫn không dừng bước, theo đuổi nhiều thiên mệnh hơn. Dù có ngày đến cực hạn lên đỉnh, có 12 thiên mệnh thì các đại đế vẫn không dừng bước. Lúc đó bọn họ mới chính thức bước đến hành trình trung cực dài đằng đẵng, là lựa chọn của các đại đế, là sứ mệnh của họ. Trở thành tiên đế, trở thành đại đế, trở thành tiên vương không chỉ vì thiên mệnh, không đơn giản là vì vô địch vạn cổ. Thế đế, đại đế có 12 thiên mệnh, lộ biểu tình nghiêm túc hết sức chỉnh trọng tử tốn. Các vị tiên hiền đại đế đã dũng cảm bước lên hành trình, ta xin biểu đạt thành kính cao nhất. Dù là kẻ địch hay bằng hữu, người đi ra con đường này đều đáng giá được cho đại đế tôn kính. Lý Thất Dạ không nói gì thêm, lòng buồn bã. Ngày xưa Minh Nhân tiên đế khởi động trình chiến lần năm, Lý Thất Dạ có tham gia là chiến tranh vô cùng thảm khốc. Lúc đó cửu giới, Lý Thất Dạ và Minh Nhân tên đế đã tàn giã không vui, nhưng trong đệ thập giới, dù xảy ra chuyện gì gã cũng kiên định đứng phía âm nhà. Cuộc chiến săn đế là ví dụ tốt nhất. Ngày xưa Minh Nhân tên đế phát động trình chiến trung cực lần năm đã biết kết quả, nhưng gã vẫn dứt khoát tiến lên, vì đây là con đường tên đế phải đi. Lúc Khải Trần tên đế phát động trình chiến trung cực lần 6, Lý Thất Dạ làm âm nhà không có mặt ở đệ thập giới, đang ở cửu giới. Nhưng thiên địa chấn động, âm nhà có kinh nghiệm phong phú, dù ở cửu giới cũng biết đệ thập giới xảy ra chuyện gì. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.